Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 95, nhiệm vụ của đối phương là tiêu diệt nữ chiến thần Long Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám võ sư Tây còn lại điếng người. Nhưng ngay sau đó lại càng điên tiết hơn. Tất cả cùng xông lên liều mình với Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa nâng Isaac lên bằng một tay. Tùy tiện đá một cước. Cú đá này của hẳn dễ dàng đạp tan đám võ sĩ Tây kia thành một màn xương máu. Chỉ có một người có thể miễn cưỡng chịu đựng cú đá cây ết ủng bố này. Hắn ta vẫn còn có thể đan tay chống chịu. Người đó chính là kỵ sĩ thuộc đoàn kỵ sĩ hoàng gia. Cường giả đại thái đấu 5 sao. Zoner, công lao thuộc về bộ găng đấm bốc đặc chế bằng thép. Đó là phần thưởng hắn ta giành được khi trở thành kỵ sĩ hoàng gia. Xong, lúc này, bộ găng đấm bốc đã bị lõm xuống. Suýt vỡ tung. Người đại hạ, mi biết không, bộ găng tay của ta có thể chặn cả đạn. Zoner hung hăng nói, à, vậy mi có biết cú đá vừa rồi của ta mới chỉ là một phần vạn công lực thôi không? Diệp Hy Hòa hờ hững nói, cái gì, FCKL? Zoner cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề. Quơ hai nắm đấm, liều mạng xông thẳng đến trước mặt Diệp Hy Hòa. Bạo phong thập tự trảm. Diệp Hy Hòa không muốn nhún nhường đối phương. Tung một cước, cái đạp này còn đỉnh hơn cú vừa nãy. Mạnh như gió xoáy cấp 20. Lập tức cuốn, Zoner ăn xương nát thịt. Ngay cả bộ găng tay cũng tan biến không còn gì. Bên trong lãnh sự quán Nhật Bản yên lặng như tờ. Không chỉ Mikami Iwa hay lãnh sự Nhật Bản. Ngay cả Isaac đã đau tới mức muốn chết đi cũng sắp phát điên lên. Vanner là chỗ dựa lớn nhất của ông ta. Xong, khi đối đầu, Zoner lại có chung kết cục như tên Tsuyoshi Kusanagi trước đó. Người đại hạ, cậu, Isaac kinh hãi nhìn Diệp Hy Hòa. Ông ta thật sự không nên trêu chọc tên sát thần này. Đáng ra ông ta phải nằm nhà một cách yên lành để hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Cớ sao lại đầm mình vào vũng bùn này, bây giờ đã muốn nói chưa? Diệp Hy Hòa nhìn đối phương, hỏi. Diệp Hy Hòa, cha tôi là bá tước Rose của đế quốc. Anh, nếu cậu đụng đến tôi, ông ấy chắc chắn sẽ khiến cậu. À, chưa kịp dứt lời. Isaac đã giống lên thảm thiết, bởi vì Diệp Hy Hòa lại móc sống một quả thận của ông ta ra ngoài. Tôi nói gì? Isaac cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Điên cồng kêu lên, tôi biết cớt. Hắn và hai tên sát thủ trong danh sách bạc đã nhập cảnh cùng tôi, nhờ núp dưới thân phận của tôi. Bọn họ mới có thể dễ dàng tiến vào nước đại hạ. Tới Tân Hải, nhưng nhiệm vụ của tôi khác với bọn họ. Nhiệm vụ của tôi là tới đây gặp mặt lãnh sự quán Nhật Bản. Còn nhiệm vụ của đối phương là tiêu diệt nữ chiến thần Long Lăng Vân. Giết sư tỷ tôi, Diệp Hy Hòa lừ lừ nheo mắt. Tại sao bọn họ muốn giết Long Lăng Vân? Kẻ nào sai khiến, tôi không biết, Isaac kêu đau, nói, tôi chỉ biết là một nhân vật lớn ở Giang Đông Đại Hạ các người liên hệ với cha tôi. Âm thầm thỏa thuận giao dịch, người đó đồng ý trao cho gia tộc Ca Lâu chúng tôi một khoản lợi ích khổng lồ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn tôi phải giải quyết Long Lăng Vân. Vì thân phận cản trở, hắn không thể đích thân ra tay. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Hy Hòa càng thêm lạnh lùng. Hóa ra kẻ muốn giết sư tỷ là người đại hạ. Sư tỷ là nữ chiến thần của Giang Đông. Rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy? Dám coi tỷ ấy là cái gai trong mắt. Cách chương.